làm một pháo, yêu ngươi luôn. Chương 34, tiểu huyệt chảy nước 1. Gocchuyenaudio.com. Đây là lần thứ hai Vương Khôn làm tình với Tống Kiên. Tại đây, trong ký túc xá sinh viên chật hẹp, Vương Khôn cơ bắp cường tráng mở rộng hai chân lộ ra cúc huyệt. Chờ côn TST của Tống Kiên đâm vào, Tống Kiên cũng không để Vương Khôn chờ lâu, lập tức đem côn TST của mình để ngay lối vào hậu huyệt đầy lông. Bởi vì hắn kiên trì không chịu sử dụng thuốc bôi trơn. Miệng huyệt tuy rằng được đầu lưỡi liếm láp qua, có nước bọt làm trơn, nhưng vẫn còn hơi khô khốc. Tống Kiên cũng không vội vã lập tức đâm vào, mà trước tiên là hưởng thụ một chút cảm giác đại quy đầu cùng miệng huyệt mềm mại tiếp xúc thân mật. Kỳ thực trực giác của Vương Khôn phạm phải một sai lầm rất lớn. Tống Kiên căn bản không thích loại tiểu không đáng yêu, xinh đẹp, mà trái lại, hắn lại thích tráng thụ 10 phần cơ bắp nồng nặc hương vị đàn ông. Nhưng đáng tiếc, phần lớn kẻ cơ bắp đều chạy đi làm số 1 hết. Tiểu 00C0L là có cơ bắp cường tráng hoàn toàn thuộc loại quý hiếm. Bởi vì không tìm được loại hình mình thích, cho nên hắn ở gay ba lúc nào cũng ngồi một mình ở quầy ba uống rượu. Mãi đến tận khi Vương Khôn xuất hiện ngay trước mắt hắn. Lần đầu tiên gặp Vương Khôn, Tống Kiên liền nhìn đến không chớp mắt, da rẻ ngăm đen, vóc người cường tráng, cơ bắp rắn chắc, tướng mạo thô lỗ. Nồng nặc hương vị đàn ông phả vào mặt, đây hoàn toàn là loại hình hắn thích nhất. Một khắc kia, tim Tống Kiên bỗng đập lỡ một nhịp, thời điểm Vương Khôn ở trong nhà vệ sinh nói bản thân không phải là tiểu không. Kỳ thực trong lòng Tống Kiên cũng do dự một chút, nhưng vừa nhìn đến côn TST của hắn đã cắm vào trong cúc huyệt Vương Khôn. Kiếm đã xuất vỏ, làm sao còn có thể thu về được. Thứ hai, dựa vào khẩu vị đặc thù của hắn. Tiểu không có thể hợp tâm ý hắn cũng không nhiều, cho nên hắn đã cô đơn một quãng thời gian rất dài. Thật vất vả mới gặp được một người hoàn toàn phù hợp khẩu vị của mình. Hơn nữa còn là tự bản thân đưa tới cửa, hắn làm sao có thể nhẫn nhịn không ăn đây. Cho nên, bất chấp tất cả, cho dù là dùng sức mạnh, cũng phải xong một pháo trước rồi lại nói sau, khiến Tống Kiên tuyệt không ngờ tới chính là... Cúc hoa của Vương Khôn cư nhiên sẽ tiết ra dịch lỏng trắng mịn. Cái này căn bản là trời sinh phải làm không để đàn ông thao mà. Lúc này, Tống Kiên chậm rãi lay động hông, đem đại quy đầu cắm vào trong cúc huyệt Vương Khôn. Miệng huyệt nhăn nhúm, chặt chẽ bị ép mở ra. Đại quy đầu mang theo cường thế xâm nhập vào. Vương Khôn rên lên một tiếng. Cảm giác đau đớn do bị xâm nhập khiến hắn không nhịn được nhíu mày. Hắn cực lực thả lòng cúc huyệt để đại kê có thể đi vào. Nhưng bởi vì không có sử dụng thuốc bôi trơn, ma sát khô khốc vẫn mang đến cho hắn cảm giác đau rát. Hắn không nhịn được đau mắng. Tống Kiên anh tên khốn kiếp này, ông bảo anh dùng thuốc bôi trơn. Con mẹ nọ anh có chết cũng không chịu dùng, anh muốn làm cúc hoa của ông tàn phế luôn đúng không? Đờ mờ, đau chết ông má nó. Ông đây mặc kệ, con mẹ nọ anh đi ra cho ông. Tống Kiên hoàn toàn không để ý tới hắn cố sức chửi rùa. Dùng sức một cái liền đem cả đại quy đầu cắm vào. Hắn thấy Vương Khôn đau đến suốt mồ hôi chán, mặt vẫn không biểu tình nói. Vừa cắm vào thì sẽ khó tránh được đau. Cậu nhịn một chút liền hết, chờ hậu môn của cậu bị làm đến chảy nước. Liền hết đau, cậu còn có thể sảng khoái đến ngậm dương vi ti của tôi, cầu tôi dùng sức thao cậu. Anh biến đi, Vương Khôn tức giận đánh gãy lời hắn. Mắng, hậu môn anh mới chảy nước. Hậu môn cả nhà anh đều chảy nước. Tên này vẫn là không muốn thừa nhận chuyện hậu môn của mình sẽ chảy ra dịch lỏng. Tuy rằng đây là sự thực không thể chối cãi được, Tống Kiên đối với lời chửi rủa của Vương Khôn hoàn toàn không hề bị lay động. Hắn kiên trì cắm côn TST không nhúc nhích ở trong hậu huyệt. Duỗi tay nắm chặt trụ thịt đã cứng rắn của Vương Khôn. Ngón tay nhẹ nhàng đụng một cái lên đỉnh quy đầu, chạm vào chất lỏng dính nhấp từ tuyến tiền liệt. Hắn nói, cậu luôn miệng nói rất đau, nhưng dương vi ti của cậu lại cứng như gậy thế này. Còn chảy ra dâm dịch, người bình thường thấy đau sẽ có phản ứng như thế này sao? Bị dương vi ti của tôi cắm vào, cậu là cảm thấy rất sướng đi, thực sự là khẩu thị tâm phi mà. Vương Khôn vô pháp phản bác, hậu huyệt bị đại kê của tên băng sơn đáng chết này cắm vào. Đúng là cảm thấy được có chút sảng khoái, khúc huyệt đau rát chướng chướng, thật thoải mái, nhưng cảm giác đau đớn mãnh liệt cũng tồn tại chân thật. Nếu như không phải cố kỵ tôn nghiêm của một đại nam nhân, chỉ sợ hắn đã sớm gào khóc thảm thiết, con mẹ nọ anh lấy ra cho ông đây mặc kệ rồi, Vương Khôn hầm hừ nói, ông đây đầu óc thực sự là chạm mạch mới có thể gọi điện thoại gọi anh tới. Để ông đây bị hành hạ như thế này, mẹ nó, ông đây thích dùng đại kê thô cứng bừng bừng của mình đi làm những tiểu không mềm mềm nhuyễn nhuyễn. Tội gì phải ở chỗ này bị anh làm đến đau muốn chết. Mau lấy ra, không làm nữa, ông đây muốn đi gay ba tim tiểu không về đây lăn giường. Hắn một phen nói không biết lựa lời, khiến sắc mặt Tống Kiên triệt để âm trầm lại. Ban đầu giọng điệu vốn bình thản giờ đây cũng xuất hiện một tia chập trùng. Hoàn toàn có thể nghe ra được tâm tình tức giận, cậu muốn đi tìm đàn ông khác làm tình, Vương Khôn nhịn đau nhịn cũng rất khổ cực, hoàn toàn không thừa bao nhiêu tâm trí đi chú ý tới Tống Kiên trong giọng nói đã có hơi thở nguy hiểm. Vẫn hét lên, mẹ nhà nó ông đây đều đau sắp chết rồi, có điên mới muốn tiếp tục bị anh làm, ông muốn đi làm người khác, không chịu tội nữa, à, có đúng không, cậu muốn đi làm người khác. Tống Kiên cười lạnh một tiếng, ngay lúc Vương Khôn không hề được báo trước, đem côn TST vừa thô lại vừa cứng mạnh mẽ cắm đến lút cán. A Vương Khôn đau đến kêu thảm thiết, tức giận mắng to, Tống Kiên con mẹ nọ anh ông đây giết chết anh a. Tống Kiên đem côn TST chậm rãi rút ra. Lại tiếp tục tàn nhẫn mà dùng sức cắm vào đến cùng. Hung ác lăng chỉ thịt mềm bên trong cúc huyệt, là tôi giết chết cậu mới đúng. Vương Khôn đau đến sắc mặt trắng bệch, ánh mắt của hắn phẫn hận nhìn chằm chằm mặt Tống Kiên. Tức giận đến muốn nhấc chân đạp lên mặt hắn, đạp nát cái mặt nạ giả trang băng sơn kia, nhưng mà hai chân của hắn lúc này đang bị Tống Kiên gắt gao nắm lấy mắt cá chân tách rộng ra hai bên. Căn bản không thể động đậy, Tống Kiên cắm rút mấy chục lần, cảm giác được bên trong dâm huyệt bắt đầu thay đổi trở nên nhu thuận hơn. Lúc đâm rút còn có thể nghe được tiếng nhóp nhép vang lên. Hắn hơi nhếch miệng ác liệt nở nụ cười. Nói, nghe đi, dâm huyệt của cậu bắt đầu chảy nước rồi kìa. Trơn trắng mịn màn, so với thuốc bôi trơn còn tốt hơn. Thế nào, bị đại kê của tôi làm rất sảng khoái phải không? Vương Khôn cũng rõ ràng cảm giác được đau đớn ở cúc huyệt giảm đi rất nhiều. Thay vào đó là từng trận khoái cảm tê tê dại dại. Bất quá hắn vẫn là vịt chết còn mạnh miệng không muốn thừa nhận. Sảng khoái cái rắm a, đau đều đau chết rồi, nơi nào còn có thể sảng khoái, ông đây bình thường thời điểm dùng đại kê đi làm dâm huyệt của những tiểu không kia mới gọi là sảng khoái biết không? Những tiểu không kia mang ý nghĩa tiểu không bị hắn làm qua không ít. Tống Kiên một mặt mỉm cười nhất thời sụp đổ, ánh mắt cũng âm trầm lại, nổi lên một tia hung ác. Có đúng không, cái đồ vật này của cậu được tiểu không hoan nghênh như thế. Hắn nắm trụ thịt của Vương Khôn ve vuốt mấy cái, giống như vắt sữa bò, nặn từ đỉnh côn TST ra vài giọt dịch lỏng. Cách chương.